Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 195, bất bình đẳng hiệp ước. Làm sao có khả năng? Ngao Sát vẻ mặt kinh hãi vạn phần. Hắn dưới cơn thịnh nộ một đòn, thực lực khủng bố cỡ nào chính hắn rõ ràng nhất, cho dù là nhân tộc cấp 10 võ thánh đích thân tới. Phải thừa nhận hắn đòn đánh này cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng là Lý Huyền Dạ lại cứ như vậy hời hợt chặn lại rồi. Hắn không có dựa vào Vân Tuyết Linh hiệp trợ, cũng không có mượn bất kỳ ngoại vật bảo cụ. Chỉ là đơn thuần dựa vào cơ thể chính mình cường độ. Chặn lại rồi võ thánh cấp 10 sự phẫn nộ một đòn. Một đòn qua đi, Ngao Sát tâm tình trong nháy mắt hạ rơi xuống đáy vực. Hắn lại làm ra phán đoán sai lầm. Vân Tuyết Linh căn bản không phải Lý Huyền Dạ lá bài tẩy. Hắn mình mới là mạnh nhất lá bài tẩy. Người này tuyệt đối chạm tới trong truyền thuyết cấp 11. Hơn nữa hắn thực lực của tự thân cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng. Có thể lấy võ tôn cấp thực lực trình độ không nhìn võ thánh cấp 10 cường giả công kích. Trêu chọc như vậy một tên thiên phú tuyệt đỉnh nghịch thiên cường địch. Hải tộc muốn xong a. Hô, chấm ngoặc kép, bỗng, một luồng dị hương tung bay mà đến. Ngao Sát tâm thần run rẩy, chỉ thấy một tên không biết lai lịch yêu nữ xuất hiện ở giữa không trung. Phe phẩy một đôi tươi đẹp màu sắc rực rỡ cánh chim. Cuốn lên kịch độc bụi, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ hoàng gia lâm viên. Còn chưa gấp lưu vong các đại thần, bị loại kịch độc này chạm được. Liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh. Liền bị ăn mòn thành từng bộ bạch cốt. Thậm chí ngay cả bạch cốt đều bị trực tiếp ăn mòn hầu như không còn. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian. Cùng lúc đó, một con phấn Red Skull xuất hiện ở Ngao Sát phía sau. Cánh tay nàng như thế. Bàn tay hóa thành phấn hồng trong suốt lưỡi đao. Một đòn đâm ra. Ở Ngao Sát phía sau lưng lưu lại một đạo không sâu không cạn vết máu. Bạch cốt phu nhân thực lực tuy rằng kém xa Ngao Sát. Nhưng nàng này tấm hài cốt nhưng đã từng là nguyên linh cấp cường giả có. Cường độ không phải tầm thường. Nàng bản thân liền là một cái tuyệt thế bảo vật. Thương tổn kinh người. Phụ hoàng, mau ra tay a. Lúc này Ngao Tinh cũng tỉnh táo lại. Vội vã hướng về phía Ngao Sát hô to lên. Ngao Sát lông mày ngưng lại. Liền muốn đối với Lý Huyền Dạ lại ra tay. Nhưng mà thế tiến công chưa lên, rồi lại đột nhiên thu liễm lại tới. Trong lòng hắn cũng tràn ngập không rõ. Tại sao chính mình lại đột nhiên ngừng tay? Tại sao nhìn Lý Huyền Dạ khuôn mặt này, lại có chút không nhẫn tâm xuống tay cảm giác? Long Vương bảo vệ bị động hiệu quả, độ thiện cảm tăng cường. Trong vòng 10 phút, Ngao Sát đối với Lý Huyền Dạ độ thiện cảm gặp duy trì ở 60 trình độ. Ở độ thiện cảm ảnh hưởng, dù cho hắn rõ ràng hận không thể phải đem Lý Huyền Dạ chém thành muôn mảnh, nhưng căn bản là không có cách nhấc lên sát ý. Nếu Hải Hoàng đại nhân không ra tay, vậy thì đến phiên ta. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Ra tay chính là một chiêu Thương Lan nộ kích. Sóng nước bốc lên, thế như du long, trực tiếp đem chọn cái hoàng gia lâm viên bao phủ một lần. Ngao Sát phụ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thẳng tiếp thụ lấy 2000 điểm cố định thương tổn. Ngao Tinh trực tiếp ở đây ngất đi. Ngao Sát cũng không nhịn được cuồng nôn một ngụm máu tươi. Dù cho cường đại như hắn như vậy võ thánh cấp 10 cường giả, một hồi tổn thất 2000 điểm HP cũng là nhận lấy trọng thương. Thân hình đều khó mà duy trì ổn định. Ngao Sát trong lòng gần như tuyệt vọng. Đây là cái gì chiêu thức, lại có thể đối với hắn sản sinh lớn như vậy thương tổn. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Lý Huyền Dạ có thể một đòn thuấn sát 7 tên hải tộc võ thánh. Đối mặt loại này quỷ dị kinh khủng chiêu thức, ai có thể chống đỡ được? Lý Huyền Dạ bước nhanh đến phía trước, cười nói: Hải Hoàng đại nhân, Lý Mỗ thực lực làm sao a? Ngươi còn cảm thấy ta là dựa vào Vân Tuyết Linh mới dám đối với ngươi hải tộc ra tay à? Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngao Sát đầy ngập lửa giận. Nhưng căn bản là không có cách phát tiết. 60 điểm độ thiện cảm ảnh hưởng. Cho dù là bị Lý Huyền Dạ một đòn đánh thành trọng thương, cũng căn bản không nhấc lên được cái gì phản kích tâm tư đến. Trái lại sinh ra cầu hòa chi tâm. Lý công tử, xin dừng tay. Ta là trước làm tất cả xin lỗi ngươi. Ta đại biểu hải tộc. Nguyện ý cùng Lý công tử ngồi xuống cố gắng đàm phán. Ngài mọi yêu cầu, ta đều sẽ tận lực đáp ứng. Hải tộc cùng vân linh tộc hôn ước có thể lấy tiêu. Trong tay ta 5 khối long cốt cũng có thể toàn bộ 2 tay dâng. Chỉ cầu Lý công tử thu rồi thần thông a. Chấm ngoặc kép. Ha ha, sớm như thế thức thời nói. Như thế nào lại nháo đến mức độ như vậy? Lý Huyền dạ cười ha hả. Một bên Vân Tuyết Linh không nhịn được lật lên khinh thường. Vì là cảm giác gì cùng cái tên này đứng chung một chỗ. Chính mình cũng thành đại ác nhân trùm phản diện. Nhìn Ngao Sát vẻ mặt đó. Vân Tuyết Linh lại có chút đồng tình đi lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Huyền dạ thực lực của người này cũng thật là gọi người lần lượt ngoài ý muốn a. Vân Tuyết Linh vốn đang cho là hắn lôi kéo chính mình. Là muốn dùng mình làm bia đỡ đạn. Coi như nàng không thể chủ động công kích. Nhưng nếu như giúp Lý Huyền dạ ngăn trở công kích. Vẫn là không thành vấn đề. Nhưng là Vân Tuyết Linh hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình căn bản chính là đi theo Lý Huyền dạ bên người xem trò vui. Một chút tác dụng đều không có. Sao sao sao sao sao sao hải thần đại điện. 10 phút độ thiện cảm bổ trợ đã qua. Thế nhưng Ngao Sát vẫn không có bất kỳ lòng phản kháng. Lý Huyền dạ một phát thương lan nộ kích đã triệt để đem hắn thân là võ thánh cấp 10 cường giả. Tự tin đánh tan. Ở lão ô quy đại thần sửa sang lại. Một tấm hòa giải khế ước rất mau ra lô. Khế ước quy định nhất. Hải tộc đem bồi thường Lý Huyền dạ tổn thất tinh thần phí 1.000 ức tinh thạch hoặc là vật ngang giá. Phẩm. Một lần trả hết. Quy định 2. Hải tộc thủ tiêu cùng vân linh tộc thông ra hôn ước. Cũng đem 5 khối long cốt lập tức giao lại cho Vân Tuyết Linh. Quy định 3. Lý Huyền dạ đem thu được hải tộc vinh dự vương tên gọi. Cùng hải hoàng địa vị bằng nhau. Có thể tự do ra vào Lam Hải tùy ý địa phương. Không bị nghẹt cản. Quy định 4. Từ hôm nay. Hải tộc không cho đối nhân tộc khởi xướng bất kỳ hình thức xâm lấn tấn công. Quy định 5. Vinh dự vương Lý Huyền dạ có quyền trưng dụng hải tộc đại quân tác chiến. Hải tộc bất đắc dĩ bất kỳ cớ gì chối từ. Như cùng điều thứ tư quy định sản sinh xung đột. Lấy bản đầu làm tiêu chuẩn. 5 điều quy định. Giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng rõ ràng ràng. Hết thảy hải tộc cao tầng nhìn thấy phần hiệp ước này sau khi. Đều lâm vào bi phẫn đan xen tâm tình bên trong. Đây quả thực là triệt triệt để nhục nước mất chủ quyền điều ước a. Chỉ cần ký kết phần này điều ước. Hải tộc liền cơ hồ là bằng đem chính mình chắp tay đưa đến Lý Huyền dạ trong tay. Sau này hải tộc đem triệt để bị trở thành Lý Huyền dạ cá nhân lệ thuộc. Mà hải tộc sau này. Chỉ có thể nhìn Lý Huyền dạ ánh mắt. Kéo dài hơi tàn sinh tồn được. Vân Tuyết Linh xem xong hiệp ước. Một mặt lãnh đạm nói rằng, này hiệp ước từ ta công chứng, sau này hải tộc nếu dám trái với hiệp ước quy định, đem coi là một phương diện bội ước, vân linh tộc sẽ có quyền chủ động đối với hải tộc phát động tấn công. Lý Huyền dạ loạch xoạch ở, trên hiệp ước ký xuống đại danh của chính mình, lại sẽ hiệp ước đưa tới hải hoàng Ngao Sát trước mặt. Hải hoàng đại nhân, ký tên đi. Ngao Sát hai tay hầu như đều đang run rẩy. Này hiệp ước một khi ký kết, hắn có thể liền thành hải tộc tội nhân thiên cổ. Nhưng là hắn còn có lựa chọn à? Lý Huyền dạ mạnh mẽ, đã vượt qua lẽ thường. Liền hắn cũng không là đối thủ. Huống hồ còn có một cái Vân Tuyết Linh ở một bên mắt nhìn chằm chằm đây. Vị này chính là hàng thật đúng giá nguyên linh cấp cường giả. Một khi được long cốt sau khi... Thông thiên tháp cầm cố đối với nàng liền làm mất đi tác dụng. Liền Lý Huyền dạ hắn đều không đắc tội được. Nếu như đắc tội nữa một tên nguyên linh cấp cường giả. Hải tộc chỉ sợ cũng không chỉ là muốn ký kết như vậy một phần bất bình đẳng hiệp ước. Sợ là muốn rước lấy nguy hiểm diệt tộc a. Ta ký. Ngao Sát cắn răng nói rằng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.